đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đại loạn đấu, trốn ở vườn hoa hậu Phương Thu Bạch Lộ. Nàng giờ phút này chính che ngực, lúc trước thụ yêu ma âm cũng đưa nàng chấn thương, lấy nàng tu vi cũng vô pháp chống cự. Giờ phút này khóe miệng còn có vết máu chưa từng lau. Chết mất cũng không quan hệ, nhưng không thể chết tại Tử Dương môn người trong tay. Nhìn xem song phương lưỡng bại câu thương, Thu Bạch Lộ cũng đang tự hỏi mình phải chăng nên đào tẩu. Muốn chết, nhưng lại không thể chết. Mâu thuẫn như vậy tâm lý để nàng trở nên không quả quyết. Mà vừa lúc này, Thu Bạch Lộ cũng chú ý tới dị động. Đương nàng nhìn thấy kia quen thuộc áo trắng thân ảnh lúc, cặp kia từ đầu đến cuối cũng không có cảm xúc trong con ngươi rốt cục nổi lên gợn sóng. Hạ cô nương, vị kia chạy vội tại vô số yêu thú phía trước thiếu nữ áo trắng chính là Hạ Tiểu Man. Nàng tại xông vào vườn hoa một khắc này, ánh mắt liền khóa chặt tại vô số người cùng yêu hậu phương vị kia váy tím trên người nữ tử. Đáy mắt của nàng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tìm được, cứu mạng a. Hạ Tiểu Man cười lớn tiếng cầu cứu, để Tử Dương môn người đều có chút hồ đồ rồi. Cuối cùng là cái gì tình huống? Vô số yêu thú vọt vào nơi đây, mà Hạ Tiểu Man thì hướng phía kia khô đằng cây già vọt tới. Bởi vì Thu Bạch Lộ ngay tại kia hậu phương, thụ yêu ngay tại đối phó những cái kia ngay tại phá hư hoa viên của nó. Nơi đây vô số kỳ hoa dị thảo đều là tâm huyết của nó. Mà khi nó nhìn thấy thiếu nữ áo trắng thời điểm cũng là giận tím mặt. Bởi vì chính là người này loại đem những này yêu thú dẫn tới nơi đây. Vật nhỏ, người tìm chết. Mặc dù không cách nào phân ra đầy đủ lực lượng tới đối phó cái này nhân loại nữ hài, nhưng nó cho rằng chỉ cần phân ra một điểm lực lượng liền đầy đủ. Thế là một cây cành khô như điện chớp hướng phía thiếu nữ áo trắng đâm xuyên mà đi. Hạ Tiểu Man trong lòng run lên, cặp kia trong suốt con người quét về bên trái, rõ ràng bắt được tốc độ kia cực nhanh cành khô. Nàng cũng trong nháy mắt này cầm bên hông chi kiếm, nắm lấy chuôi kiếm bàn tay hướng ra phía ngoài tìm tòi. Phương thốn sát, tốc, chỉ thấy một đạo kiếm quang bỗng nhiên chợt hiện, đồng thời bắn ra sắc bén kiếm khí trong nháy mắt xé rách không khí. Ngay cả kia cành khô cũng tại thời khắc này bị chém đứt đi. Chiêu này chính là Hạ Tiểu Man từ Thiên Phương Kiếm Kinh bên trong sở ngộ ra kiếm kỹ. Tập tốc độ, bộc phát, cùng xuất kỳ bất ý làm một thể kiếm kỹ. Cái gì? Thụ yêu không ngờ tới mình một kích này thế mà bị đó bất quá là luyện khí cảnh nhân loại phá vỡ. Bực này tốc độ lại là xuất kỳ bất ý công kích. Lẽ ra không phải luyện khí cảnh tu sĩ có thể ứng đối mới đúng. Nàng lại có thể rõ ràng như thế bắt được công kích quỹ tích. Hỗn trướng. Giờ phút này Tử Dương môn người cũng đang toàn lực đối kháng những này bỗng nhiên loạn nhập một đoàn yêu thú, mà Tử Dương môn ngũ trưởng lão cũng biến thành 10 phần đau đầu. Bọn hắn chỉ là đến bắt Thu Bạch Lộ, kết quả hiện tại tràng diện thế mà trở nên hỗn loạn như thế. Đây là đại loạn đấu sao? Tại Hạ Tiểu Man tung tích biến mất tại yêu thú trong tầm mắt về sau, dã tính đôn đốc bọn chúng hướng phía bốn phía vật sống phát động công kích. Tràng diện một lần trở nên 10 phần hỗn loạn. Dù cho thụ yêu tu vi là toàn trường tối cao, nhưng nó cũng đã thụ thương, cho nên ứng đối cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hạ Tiểu Man xông qua vô số hoa yêu phòng tuyến, nàng cùng kia ngốc đứng tại chỗ váy tím nữ tử đối mặt ánh mắt, trên mặt triển lộ ra như ánh nắng nụ cười sán lạn. Vì cái này tịch liêu băng lãnh mùa thu mang đến một tia ấm áp. Bạch Lộ tỷ, cuối cùng Hạ Tiểu Man đi tới Thu Bạch Lộ trước mặt. Hạ Tiểu Man cười nói, ta tới cứu ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Thu Bạch Lộ há hốc mồm, từ đối phương nói tới trong lời này nàng liền có thể biết được. Đối phương là cố ý chạy đến cứu nàng, mà không phải vừa vặn trùng hợp xuất hiện ở đây. Thu Bạch Lộ ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt thiếu nữ áo trắng. Nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ta và ngươi, rõ ràng chỉ nhận biết một ngày. Nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí là không đến thời gian một ngày. Hạ Tiểu Man hỏi, một ngày thế nào? chúng ta là bằng hữu đi. Bằng hữu? Thu Bạch Lộ đáy lòng run lên. Nàng thanh âm có chút phát run nói ra. Là ta hại ngươi bị trục xuất sư môn. Nếu như không phải là bởi vì ngày đó các nàng gặp nhau, nàng cũng sẽ không cứ như vậy rời đi Linh Kiếm Tông. Hạ Tiểu Man lúng túng cười nói. Nói đến kỳ quái, ta là mình rời khỏi tông môn. Bất quá cũng may mà ngay lúc đó quyết định, ta mới có thể đã lại một cái tốt sư tôn. Thu Bạch Lộ tâm tình đã phức tạp đến cực hạn. Không rõ nàng vì cái gì đến bây giờ còn có thể cười ra tiếng. Tới cứu ta, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại ngươi cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì vẻ mặt thành thật nói ra. Ta cũng không phải vì chỗ tốt gì mới tới. Bởi vì chúng ta là bằng hữu, cho nên ta mới có thể tới. Đúng vào lúc này, Hạ Tiểu Man hình như có nhận thấy. Bỗng nhiên quay người trở lại, tay nắm lấy chuôi kiếm. Chỉ thấy rất nhiều bén nhọn cành khô hướng phía nàng bên này kích xạ mà tới. Kia là lão hủ đồ vật. Thụ yêu phát ra băng lãnh lại thê thảm thanh âm. Cái này thụ yêu bây giờ bị nhiều như vậy yêu vật cuốn lấy. Lại còn có thừa lực hướng nàng công kích. Hạ Tiểu Man mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nàng cùng kia thụ yêu có lớn lao chênh lệch. Dù cho đối phương chỉ có thể đem một phần nhỏ lực lượng dùng để đối phó nàng. Nhưng lấy nàng tu vi đối mặt loại tình huống này tự vệ đã là cực hạn. Rất khó bảo vệ sau lưng Thu Bạch Lộ. Tê, rút kiếm phương thốn sát chém tới mấy cái cành khô. Mà còn lại một chút cành khô hướng phía sau Thu Bạch Lộ kích xạ mà đi. Không phải là vì giết nàng, mà là dự định đem nó mang đi. Thu Bạch Lộ đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng hai tay trước người cầm bốc lên hoa ấn. Một vòng hào quang bỗng nhiên hiện lên ở quanh mình. Đúng là chặn lại những cái kia cành khô. Coi như sau một khắc, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên đôi mắt đẹp run lên. Hoảng sợ nói, cẩn thận, kia thụ yêu lại giấu giếm một tay. Bén nhọn cành khô hướng phía chính kinh ngạc Hạ Tiểu Man phần gáy đâm xuyên mà đi. Mà khi nàng phát giác được thời điểm, nàng phát hiện mình lúc này xuất kiếm thì đã trễ. Không muốn đi thần, bỗng nhiên bay tới một đạo thanh âm đạm mạc. Thanh quang bóng đen bỗng nhiên đi tới Hạ Tiểu Man trước người. Vị kia hắc y thiếu nữ hai tay trước người kết ấn. Màu xanh pháp ấn phù hiện ở không trung. Nàng đẩy về phía trước đi. Thanh vũ ấn. Ông. Thanh vũ ấn cùng cành khô đụng vào nhau. Cho dù là Diệp Tiêu Tiêu cái này cường hãn nguyên khí đúc thành pháp ấn vậy mà cũng khó ngăn cản. Một kích này, pháp ấn bị đâm phá. Cũng may cành khô cũng theo đó đứt gãy. Diệp Tiêu Tiêu bị đẩy lui ra ngoài. Yêu khí tập nhập thể nội. Huyết dịch dâng lên. Nàng phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất. Thân thể lung lay. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Đại sư tỷ, thấy thế, Hạ Tiểu Man quá sợ hãi. Vội vàng đỡ Diệp Tiêu Tiêu. Nàng vạn phần áy náy nói ra. Có lỗi với đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu ổn định thân hình. Hờ hững nói. Ngươi ngăn không được. Toàn lực ứng phó nàng dưới một kích này đều rơi vào trọng thương. Huống chi khí hải cũng không bắt đầu thuế biến Hạ Tiểu Man. Cái sau chỉ sợ là không tiếp nổi. Đã người tìm được. Vậy thì đi thôi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Thu Bạch Lộ. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú bên kia đại loạn đấu. Ngay tại hai người chuẩn bị mang theo Thu Bạch Lộ rời đi thời điểm. Kia thụ yêu cũng trong nháy mắt nổi điên. Nó dự định bảo bối dưới mắt lại muốn bị người mang đi. Hỗn trướng. Oanh. Thụ yêu toàn lực bộc phát. Ma âm lần nữa quét sạch hướng bát phương. Mà tại cuối cùng. Nó phát ra gầm thét. Hôm nay các ngươi tất cả đều muốn trở thành lão hủ vườn hoa chất dinh dưỡng. Bá bá bá, đại địa bỗng nhiên nứt ra, từ đó sinh trưởng ra đếm mãi không hết to lớn dây leo. Xen lẫn tại kia khô gầy thụ yêu trên thân, hình thể của nó trở nên khổng lồ, ngay cả kia yêu khí đều trở nên cực kỳ hùng hậu. Tất cả đều cho lão hủ đi chết. Phanh phanh phanh, khô đằng điên cuồng từ không trung vung rơi. Hướng xuống đất bên trên một trận quất, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, bốn phía vách núi đều bị phá hư, đá rơi từ bên trên khuynh đảo xuống tới, Tử Dương Môn đám người kinh hãi, cái này thụ yêu nổi điên.